Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 363, thương tiếc. Đường kính đi đến mấy vạn mét, khu vực chân không hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Trong đó không có bất kỳ vật gì. Cái đó là Cù Lông Đảo sở tại địa phương. Cù Lông Đảo hoàn toàn biến mất. Còn có Cù Lông Đảo nước biển chung quanh cũng toàn bộ không có. Chu Hạo bọn hắn đâu? Còn có những cái kia kinh khủng hải dương cự thú đâu? Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem này còn đang không ngừng mở rộng khu vực chân không? Trong lòng bọn họ đều theo bản năng xuất hiện một cái ý nghĩ. Chu Hạo, Chu gia trong biệt thự, Đồng Giao thanh âm thống khổ vang lên. Trong mắt của nàng nước mắt không ngừng trượt xuống. Thân thể lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Ô oa, Đồng Giao trong ngực Chu Nghị khóc giống lên. Tiểu Hạo đâu? Chu gia đống, Vương Lan trong mắt tràn đầy bối rối chi sắc. Nhìn chằm chằm video, Vương Lan thân thể thậm chí không ổn định. Trong mắt một trận choáng váng, kém chút ngã rầm trên mặt đất. Ca, Chu Nguyệt trong mắt nước mắt nhấp nhô. Ca ca của nàng là trên thế giới tốt nhất ca ca. Cái gì tốt nhất đều cho nàng, không cho nàng chịu đến bất kỳ khi dễ. Trong lòng của nàng, Chu Hạo cũng là không gì làm không được. Bây giờ lại biến mất. Các vị, trong video hiển hiện chính là Cù Lông Đảo chỗ khu vực. Bất quá Cù Lông Đảo đã hoàn toàn biến mất. Dụng cụ kiểm trắc, chỉnh chỗ chân không khu vực không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu vết. Nói cách khác, Cù Lông Đảo tập trung hơn phân nửa cường đại nhất hải dương cự thú di tích không gian đã biến mất. Lần này chiến dịch, nhân loại chúng ta thắng lợi. Một đạo trầm trọng thanh âm tại trong tai của mọi người vang lên. Chúng ta thắng lợi, quá tốt rồi. Cuối cùng đêm này chút mạnh mẽ hải dương cự thú toàn bộ đánh giết. Toàn bộ thế giới đều hoan hô lên. Bất quá reo hò về sau, trong lòng mỗi người đều cảm nhận được trầm trọng. Mặc dù đây là tin tức tốt nhất, thế nhưng bọn hắn lại cảm giác mình cũng không phải muốn tượng bên trong kích động như vậy. Không chỉ có là cự thú di tích không gian biến mất, tính cả đi tới Cù Lông Đảo 157 vị thần nguyên cảnh cường giả cũng toàn bộ biến mất, trên cả trái đất không còn một vị thần nguyên cảnh cường giả. Cự thú di tích không gian bị hủy, thế nhưng tiếc nuối là địa cầu chúng ta lên anh hùng cũng đã biến mất. Trong video thanh âm lần nữa vang lên, đây là vui sướng, cũng là thương tiếc. Ta nghĩ ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia nghĩa vô phản cố xông vào đến di tích không gian thân ảnh. Trong video, hình ảnh biến hóa, một lần nữa hiện ra trước đó hình ảnh. Đó là 80 đạo lưu quang phóng tới di tích không gian thân ảnh. Vì tranh đoạt thời gian, dứt khoát quyết định lưu lại Chử Huyền, Dawson, từng vị anh hùng làm nhân loại chúng ta tranh đoạt đến hy vọng. Cái kia từng đạo quyết nhiên khuôn mặt, là chúng ta vĩnh viễn nên ghi khắc. Từng đạo tình cảnh xuất hiện, trong video, Chử Huyền, Dawson thân ảnh bị cự thú mai một. Từng vị cường giả nhận công kích, thoát ly đội ngũ. Cuối cùng video dừng lại, đó là Chu Hạo khuôn mặt. Cũng là video bên trong bạch quang tiến đến thời điểm cuối cùng một đạo hình ảnh. Không so với tuổi trẻ khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì e ngại, có chỉ là dứt khoát. Cái kia một đạo xẹt qua chân trời ánh sáng, như là sinh mệnh ánh dạng đông, dẫn đầu địa cầu chúng ta hướng đi quang minh. Chu Hạo, Chử Huyền, Dawson, bọn hắn là anh hùng. 157 vị, địa cầu chúng ta lên người mạnh nhất, bọn hắn mỗi một vị đều giá trị cho chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Trong video lời nói không ngừng nói xong, mỗi người yên lặng đứng vững, trong mắt chớp động lên óng ánh chi sắc. Chu Hạo chết rồi, không thể nào, Đồng Giao trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Nàng liền vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài, Đồng Dao, ngươi muốn đi đâu? Vương Lan vội vàng hô. Mẹ, ta muốn đi tìm Chu Hạo. Đồng Dao nói, ta muốn đi Bắc Băng Dương cái kia mảnh chân không khu vực. Ta cùng ngươi đi. Vương Lan không chút do dự nói, còn có ta. Chu Nguyệt trà sát một thoáng nước mắt nói, Chu Gia Đống đứng ở Vương Lan bên người, ý tứ cũng rất rõ ràng, ta có Tiểu Hạo lưu lại chiến cơ, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi xem một thoáng. Chu Gia Đống trầm giọng nói, Bắc Băng Dương, lúc này có đông đảo thiên nguyên cảnh cường giả đợi tại nơi này. Nhìn xem còn tại hướng phía bốn phía phun trào dòng nước. Mỗi người trong mắt đều có vẻ chấn động, có thể đem di tích thần bí không gian hoàn toàn nổ không có. Mà lại trong nháy mắt xuất hiện đường kính mấy vạn mét chân không khu vực. Bây giờ còn đang không ngừng lan tràn, này nên hạng gì uy lực khủng bố. Lăng Phong tổng tổ trưởng, này Bắc Băng Dương nước biển còn tại lan tràn. Khu vực chân không đang khuếch đại, mặc dù hắn lan tràn tốc độ đang không ngừng giảm xuống. Thế nhưng khả năng đối lân cận lục địa tạo thành lớn đại hồng thủy. Vài vị thiên nguyên cảnh cường, giả đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau. Một người trong đó chính là Lăng Phong, đem tin tức này hồi báo ra ngoài, nhường một chút quốc gia làm tốt tương ứng chuẩn bị, nhân viên kịp thời rút lui. Lăng Phong nói, được, vị này thiên nguyên cảnh cường giả gật đầu, lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía này to lớn khu vực chân không. Trong lòng thở dài, Chu Hạo, người thật đã chết rồi sao? Hắn cùng Chu Hạo rất sớm đã nhận biết. Trong lòng hắn, Chu Hạo cũng thật là tốt một người bạn. Lúc này ở nơi này, còn có rất nhiều người đứng thẳng giữa hư không. Nhìn về phía nơi này, trong mắt tràn đầy bi ai chi sắc, bọn hắn là những thần nguyên cảnh đó cường giả gia đình. Nơi xa một chiếc chiến cơ bay tới, từ bên trong đi ra mấy người, chính là Chu Gia Đống các loại. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn xem nơi này, ánh mắt chỗ không có bất kỳ vật gì, liếc mắt liền có thể thấy rõ, chỉ có phía dưới lớn đại hắc động. Giống như là thôn phệ lấy hết thảy, tản ra ánh sáng yếu ớt. Đồng Dao nữ sĩ, người nguyện ý gả cho Chu Hạo tiên sinh làm vợ sao? Trong đầu, nhớ lại lúc trước Chu Hạo cầu hôn hình ảnh, mặc dù đã trôi qua một đoạn thời gian, thế nhưng lời nói này lại giống như là mới xuất hiện. Đó là nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Ngươi không phải cùng anh của ta nói qua sẽ không bao giờ lại để cho ta chịu ủy khuất sao? Ngươi đi, ta nên làm cái gì? Đồng Dao sững sờ nhìn xem nơi này khu vực chân không. Trong nội tâm nàng vắng vẻ, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Trước kia phát sinh qua chúng nhiều chuyện trong đầu từng cái hiển hiện. Ngươi không phải nói nhất định sẽ trở về, đáp ứng sẽ cùng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ sao? Ngươi vì cái gì không tuân thủ lời hứa của mình? Đồng Dao khóc. Tại bà nội của nàng sau khi rời đi, nàng hiện tại kinh lịch lần thứ hai kịch liệt thống khổ. Vương Lan, Chu Nguyệt cũng đang khóc lóc. Chu Gia Đống trong mắt chớp động lên óng ánh chi sắc. Hắn không để lại dấu vết sát qua. Thời gian cực nhanh, mặt trời xuống núi, màn đêm bắt đầu buông xuống. Trên trời ngôi sao chớp động lên, phiến khu vực này, nhân viên số lượng lại không có giảm bớt, mà là trở nên càng nhiều. Nhiều nhân viên hơn là đến đây nơi này thương tiếc. Chu Hạo người một nhà yên lặng đứng ở nơi này, không có rời đi. Ban đêm đi qua, ngày thứ hai lần nữa tiến đến, Đồng Dao đã không nữa thút thít, kinh ngạc đứng tại trong hư không, ánh mắt nhìn xem trên tay chiếc nhẫn. Như là thất thần, trong đầu của nàng đang không ngừng nhớ lại sự tình trước kia. Thật giống như Chu Hạo một mực tại bên cạnh nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.